Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 29 chương 1, Bức Tượng Thất Bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt chương trước. Một buổi đăng quang hoành tráng với kinh phí thấp không tưởng đã được nhà vua Uýt tổ chức 30 vàng. Tất cả người dân, người chơi ở Morata cũng như những vùng lân cận đã tề tựu tại đây để chúc mừng Uýt. Vương quốc Appen chính thức có tên trên bản đồ lục địa. Từ đây tân vương Uýt phải đối mặt với nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng với trình tẩy não của mình, Uýt đã khiến cho tất cả mọi người phải nghe theo cậu vô điều kiện. Một bức tượng khổng lồ được xây dựng lên. Cùng với đó là số người làm không công cũng khổng lồ không kém. Vậy Uýt định làm bức tượng nào đây? Geomchi năm là người đầu tiên trong 500 anh em nhà Geomchi làm Master Quest. Và sẽ thế nào nếu cả 500 người đó cùng hoàn thành? Morata trở thành địa điểm thu hút chính của toàn bộ châu lục khi mà các tân thủ đã bắt đầu tràn ngập khắp nơi. Tôi thực sự rất háo hức mong chờ điều này. Đó là lý do tại sao ở đó có nhiều người đến vậy. Tôi muốn nhanh chóng đi săn và tận hưởng những cuộc phiêu lưu của mình. Quốc tịch của người chơi bắt đầu tại Morata được gắn liền với vương quốc Appen. Một vương quốc được trị vì bởi nhà vua Uýt. Những người chơi mới phải ở tại Morata trong 4 tuần. Đây là một khu đô thị lớn, do đó có hàng tá các nhiệm vụ nhỏ như là chuyển phát sách vở tài liệu hay vận chuyển các loại nguyên vật liệu. Cậu đã làm việc rất chăm chỉ. Cảm ơn rất nhiều. Nếu có cần tôi làm thêm bất cứ việc gì khác nữa thì xin hãy cứ đến đây. Cậu có ngại mấy việc nặng nhọc không? Chắc chắn là không rồi. Hãy cứ để tôi. Họ kiếm được 10 đồng. 20 đồng và từ từ tích góp. Số tiền đó đã đủ cho việc sắm sửa một thanh kiếm dài rỉ sét và một chiếc giáp da. Cư dân nơi đây sẽ cung cấp cho họ nhiều nhiệm vụ hơn trong tương lai và sẽ thực hiện cả các cuộc giao dịch nữa, nên các tân thủ đang cố gắng nâng cao sự thân mật với họ ngay từ những ngày đầu tiên. Các tân thủ tại Morata cũng ăn cả cháo hành nữa. Đường phố thì sạch sẽ và rộng rãi. Còn có rất nhiều tòa nhà mới nữa. Cậu có thấy những túp lều trên đồi của Penter không? Có rất nhiều thứ bắt mắt ở đó. Chúng ta lên đó chứ? Tất nhiên rồi. Đó là một trong 12 địa điểm nổi tiếng tại Morata đấy. Thế 11 địa điểm còn lại ở đâu? Buổi tối tại quảng trường Bingrion. Bức tượng của Freyr ngay cạnh hồ. Hẻm phía sau thánh đường. Các thợ may tập trung tại các chợ trên quảng trường trung tâm. Trung tâm nghệ thuật, Tower of Light, và cả những nơi khác nữa. Tớ đã nhìn thấy chúng trên mấy kênh truyền hình. Vậy thì lên đồi của Penter quẩy trước đã. Đó là một ngôi làng ngập tràn những tác phẩm điêu khắc, nghệ thuật, các buổi trình diễn và rất nhiều các tòa nhà lớn. Dù bề dày lịch sử không được lâu, cho lắm nhưng vẫn có rất nhiều thứ để xem. Mọi người luôn có thể lang thang xung quanh đó và tận hưởng suốt cả ngày. Cây hê ốc, tới đây là hết rồi. Tớ muốn xem những điểm khác nữa. Số lượng địa điểm các tân thủ có thể khám phá bị giới hạn bởi chính thể lực của họ. Một người chơi đã học kỹ năng nấu ăn chán nản chuyển hộp ăn chưa đựng cháo hành cho người bạn của cậu. Cậu đã quyết định lựa chọn class gì chưa? Tớ quyết định sẽ theo con đường của Whitney và trở thành một nhà điêu khắc. Trong tương lai tớ cũng sẽ thực hiện những chuyến thám hiểm như của anh ấy trên toàn lục địa. Sẽ không dễ dàng chút nào nếu cậu muốn thám hiểm với class là một nhà điêu khắc đâu. Dù sao thì tớ sẽ nấu những món ăn thật ngon. Sau này hãy đến nhà hàng của tớ giữa khu lều nhé. Tất nhiên rồi. Hai người bạn lang thang cho đến khi mặt trời lặn. Sau đó, họ tay trong tay leo lên trên đồi và cùng ngắm khung cảnh ban đêm từ Tower of Light. Họ đã nhìn thấy tảng đá nơi mà những tham vọng vô cùng to lớn đã được khắc lên. Nhặt nhạnh và bán bất cứ giáp tầm nào. Tôi đã từng có khoảng thời gian khó khăn khi còn là một tân thủ nên tôi muốn được ngủ thật ngon mà không bị quấy rầy. Sớm chuẩn bị cho một mái ấm. Đóng thuế một cách trung thực nhằm bảo vệ nền hòa bình. Không biết những nét chữ nguệch ngoạc được khắc bằng dao đó đã tồn tại từ khi nào. Có rất nhiều địa điểm để tham quan và tận hưởng trong thành phố, nhưng giấc mơ của các tân thủ là kiếm đủ 4 vàng để được vào trung tâm nghệ thuật. Hãy tham gia hội cháo hành. tôi sẽ kiếm tiền và mua cho mình một căn lều. 4 tuần tân thủ đã trôi qua và họ cuối cùng đã có thể ra khỏi cổng thành. Thường họ sẽ đi săn hươu hay thỏ và từ từ phát triển. Tuy nhiên thì Whit đã có những ý định khác khi cậu thành lập vương quốc của mình tại quảng trường trung tâm của Morata. Các tân thủ đi săn gần Morata và các thành phố lân cận đã tập trung lại để lắng nghe lời phát biểu của cậu. Người chơi thì liên tục đổ về từ cả 4 cổng trên những con ngựa hay xe chở hàng. Chắc chắn các kênh truyền hình cũng sẽ đến để lấy tin. Bắt đầu ngay bây giờ thôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một lễ đăng quang. Thật thú vị biết bao. Cậu vừa nói cái gì cơ? Tớ chẳng nghe thấy gì cả. Xung quanh đây ồn quá. Có vẻ như chiếc vương miện đang được trao. Đã trao rồi ư, ha. Kết thúc rồi á. Ra gì mà ra nhanh vậy? Buổi lễ được tiến hành với tốc độ siêu nhanh và không có bất cứ màn trình diễn nào của các bát hay giải đấu giữa các nai. Đám đông thất vọng vô cùng nhưng vẫn do dự nán lại không giải tán. Họ đã dành tình cảm cho Morata, chính vì vậy họ muốn có một sự kiện nhằm đánh dấu sự hình thành của vương quốc Appen. Và sau đó là lời tuyên bố của Whit về việc tạo ra một tác phẩm điêu khắc to lớn. Đi vào lịch sử mà có thể khiến cho Appen phồn thịnh. Từ trước đến giờ, người chơi chỉ thấy những tác phẩm được tạo bởi các nghệ sĩ chứ chưa bao giờ được trao cơ hội tham gia vào việc hoàn thành các tác phẩm đó cả. Đó là một quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử của lục địa và họ có thể đóng góp sức mình cho một công việc tuyệt vời như vậy. Họ rùng mình khi nghĩ đến niềm vinh dự đó sau khi nghe tiếng hét của Whit. Hoan hô vua Whit, em muốn được tham gia. Một làn nhiệt cuồng tín quét qua quảng trường. Đây là một cơ hội rất lớn và có thể sẽ không bao giờ xuất hiện lần thứ hai nếu họ không tham gia. Whit đã mang đến động lực cho toàn thành phố nên lòng kính trọng dành cho Whit đã bắt đầu dâng lên trong lòng của các tân thủ ngây thơ thuần khiết. Anh ấy thực sự là một vị vua vĩ đại. Chuẩn rồi, anh ấy cân nhắc cả hoàn cảnh của những tân thủ như chúng ta và thấu hiểu ngay cả khi cấp độ của chúng ta có quy đến thế nào. Những người chơi ngây thơ nghĩ rằng Whit sẽ không tăng thuế. Nhưng tổ đội của Peel lại biết được sự thật. Họ sẽ trở thành lao động bị ép buộc ngay khi họ tham gia vào nhóm thực hiện tác phẩm điêu khắc. Cậu không tập hợp lực lượng và bắt họ thực hiện bằng vũ lực. Thay vào đó, cậu cố tình dụ dỗ để họ không thể nào thoát ra được chiếc bẫy tài tình đó. Whit đang chế tác một tác phẩm điêu khắc với quy mô chưa từng xuất hiện nên thực sự rất khó để không tham gia. Có thể đó là những điều cậu đã dự định làm cho nên chi phí cho lễ đăng quang chỉ có 30 vàng. Một kế hoạch hoành tráng nhằm biến đám đông khổng lồ tại quảng trường thành những kẻ lao động khổ sai. Ska phân tích với một cái đầu lạnh. Em nghĩ giọng nói của Whit Nim run rẩy bởi vì chi phí xây dựng. Mappan thấy một cảm giác kỳ lạ khiến da gà anh nổi dần dần. Mình còn rất nhiều thứ cần học. Đám đông đã hoàn toàn bị Whit kiểm soát. Một nhà kinh doanh giỏi cần phải biết cách lừa mọi người. Cậu không thể tưởng tượng nổi công trình lớn nhất sẽ trông như thế nào. Nào, đi thôi. Whit dẫn đám đông ra khỏi cổng. Cậu di chuyển dọc theo một con đường hoa đẹp về phía ngọn núi. Đây là khu vực đồi núi với các mỏ khai thác đá. Mọi người có thể vác từng tảng một. Di chuyển mau lẹ. Nếu muộn quá thì sẽ rất khoai đấy. Rất khó khăn để di chuyển một khi mặt trời lặn. Cảnh đám đông vác các tảng đá và khoáng sản nhìn chẳng khác gì một đàn kiến. Điểm đến của Whit là một khu đất hoang rộng lớn nơi thậm chí không một nhánh cỏ nào xuất hiện. Khoảng cách xa đến nỗi không thể nhìn thấy nổi những bức tường và các công trình của Morata. Một cuộc diễu hành của hơn 100.000 người công nhân từ Morata hướng về phía những ngọn núi. Họ mang theo những nguyên vật liệu cần thiết như là đá và gỗ. Các tân thủ từ nay đã trở thành những người công nhân trung thành. Giá đất cũng rất rẻ. Giá đất nơi đây cũng sẽ không tăng nhiều nên đặt bức điêu khắc ở đây là ổn. Whit khá là thích đất hoang. Các tác phẩm điêu khắc bị ảnh hưởng bởi địa hình và môi trường tự nhiên. Nếu Whit thiết kế các tác phẩm điêu khắc của cậu ở một nơi cằn cỗi thì nó có thể mang đến hiệu quả cao hơn. Một tác phẩm điêu khắc được cho là lớn nhất trong lịch sử nên nó cần được chế tác tại một khu vực rộng lớn. Mang tới nhiều đá hơn nữa. móng cần trở nên ổn định hơn. Đào tiếp đi các thanh niên rồi chúng ta sẽ bắt đầu. Các nhân công của Wit đã cam kết mang đá tới từ những ngọn núi. Xuyên qua khu rừng rậm rạp, số lượng những người chơi tin tưởng vào Wit và quyết định tham gia vào việc chế tác bức điêu khắc nhiều không đếm nổi. Có một vài người chơi có cấp độ cao di cư từ lục địa trung tâm và vương quốc Rose 2. Những tân thủ bắt đầu tại Morata và thành viên của hội cháo hành cũng tham gia và hoàn toàn thay đổi diện mạo của khu đất hoang. Quyết định rõ khu đất và đá được chất đống tại đó. Đó là một công trình với quy mô khủng khiếp giống như vạn lý trường thành của Tung của hay là kim tự tháp đã từng được xây dựng. Một dự án công trình dân dụng lớn được chính nhà vua khởi hành thi công. Kêu mấy đứa con của ngươi tới và nhanh chân làm việc đi. Umu, Yellowy và những đứa con của cậu chàng cũng phải chở đá trên lưng. Hằng hà sa số các loại nguyên vật liệu xây dựng đã được trồng lên cao ngất. Một ngọn núi nhỏ bằng đá và đất đã hình thành. Anh sẽ chế tác cái gì? Tôi cũng không biết. Đợi đến khi tất cả nguyên vật liệu được thu thập rồi tôi cứ thế mà làm thôi. Quyết muốn tạo ra một tác phẩm điêu khắc vĩ đại nên người chơi phải mang đến những tảng đá thật lớn và có thể sử dụng. Vương quốc Appen lần đầu tiên được hình thành nên công việc của Wit thu hút sự hứng thú của rất nhiều người. Các con đường đang được nối với nhau tại Morata trong khi các kiến trúc sư thì đã đặt nền móng để xây nên một quảng trường nữa. Wit quyết định dựng lên một khu vực nơi có thể chứa được 32 tác phẩm điêu khắc. Nó lớn đến nỗi cậu sẽ không thể nào một mình giải quyết được. Mình cần tuyển vài tên đệ tử. Cậu không thể một mình tạc 32 tác phẩm điêu khắc tại công trường to lớn này được. Nếu có ai đó tỉa tót giúp cậu phần cơ bản của những bức tượng thì công việc sẽ trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Quyết đặt một màu quảng cáo tại những cánh cổng của Morata dưới danh nghĩa một nhà điêu khắc tài ba nhất lục địa. Quyết cần tìm học trò. Xin chào. Nhà điêu khắc Quyết đang làm việc với bầu không khí thân thiện tại khu đất bỏ hoang. Anh ấy đang tìm những môn sinh để tỉa các bức điêu khắc cùng nhau. 21 giờ một ngày sẽ được dành cho việc chế tác và 3 giờ cho hoạt động cá nhân. Bất cứ ai cũng có thể ứng tuyển. 4 đồng một giờ. Nhưng khoảng thời gian tập sự kéo dài trong 3 ngày và chỉ được nhận một nửa lương. Nếu bạn bị chấn thương trong quá trình làm việc, bạn sẽ được băng bó. Không có ngày nghỉ, không trả thêm lương khi làm việc vào ban đêm. Với lòng mến khách cháu sẽ được cung cấp 3 bữa một ngày và bạn có thể lăn ra ngủ bất cứ đâu tại công trường. Sẽ có súp thịt thỏ 2 lần một tháng cho bữa tối. Nhưng bạn sẽ phải trực tiếp đi bắt thỏ. Liên tục tuyển dụng, những người có kinh nghiệm điêu khắc sẽ được ưu tiên. Không quan trọng cho dù bạn có là người mới. Thành thực sẽ được ưu tiên hơn tài năng. Những điều kiện làm việc tồi tệ nhất. Cho dù vậy. Đây là cơ hội để trở thành học trò của Wit nên cậu chẳng gặp chút vấn đề nào với việc thiếu người đăng ký. Có đúng như những gì anh ấy viết không? Kể cả vậy, tớ muốn trở thành một người học trò. Tớ có thể học những kỹ năng của anh ấy. Từ tân thủ cho đến những pháp sư cao cấp. Những người ứng tuyển tập trung lại như mây. Wit dành ra khoảng 10 phút phỏng vấn. Bạn có biết điêu khắc không? Có, tôi đã học một chút trước đây. Những ứng viên đứng phía trước Quýt đều rất lo lắng đến nỗi không thể thở một cách thoải mái. Rất nhiều người mơ ước được trở thành một nhà điêu khắc xuất phát từ Morata. Họ có những niềm khao khát mạnh mẽ dành cho điêu khắc nên họ đã chuẩn bị từ trước. Bạn có thể tạc tượng ngay cả khi trời đang mưa hay bụng bạn đang rỗng tuếch không? Sao cơ? Tất nhiên rồi. Cơ thể của tôi có thể tiếp tục ngay cả khi thời tiết xấu. Nhận. Những tân thủ không có kỹ năng điêu khắc cũng được hỗ trợ. Chân tay còn nguyên vẹn. Và có nhiều thời gian rảnh không? Vâng, tôi có nhiều thời gian rảnh lắm bởi hiện tại tôi đang thất nghiệp. Nhận, Quýt thành lập một đội quân học trò với hơn 700 người chỉ trong một nốt nhạc. Cậu cho những nhà điêu khắc mới vào nghề chuẩn bị đá. Còn những tân thủ mới tinh thì chạy những việc vặt vãnh. Một nhà điêu khắc nổi tiếng. Đép người đã đạt đến trung cấp Sculpting cũng tới trợ giúp trên danh nghĩa là học trò. Anh đã di chuyển tới Morata từ Rhodium để nâng cao tiếng tăm của mình với tư cách là một nhà điêu khắc. Tôi luôn ngưỡng mộ cậu. hy vọng chúng ta sẽ giữ được mối quan hệ tốt trong tương lai. Phải rồi, anh rất thành thục trong việc chế tác các tác phẩm điêu khắc nên anh hẳn sẽ rất bận rộn đấy. Hãy cứ giao cho tôi bất cứ công việc nào cậu muốn. Đếp có kỹ năng điêu khắc tương đối khá nên anh được giao nhiệm vụ chỉnh sửa lại các tác phẩm. Anh chịu trách nhiệm đẽo tạc phần bên ngoài theo chiều cao ít chỉ định cũng như hình dáng cơ bản của tác phẩm. Thế này là quá đủ để có thể bắt đầu công việc rồi. Quýt sử dụng Sculpting Knife và những công cụ giống một cái đục để tạo ra hình dáng khổng lồ của một người. Cậu mở rộng wing offline của mình và tạo ra một bầu không khí ngập tràn sự kỳ bí. Không cần phải sử dụng quá nhiều kỹ thuật. Nó chỉ cần trung thành với nguyên mẫu ngay cả khi có hơi rườm rà. Tang, tang, tang. Cậu bắt đầu khắc vào những tảng đá. Quýt đang ở LV8 cao cấp Sculpting nên cậu dần dần tái hiện lên vẻ đẹp của chúng. Cậu miêu tả sự mượt mà và lộng lẫy của những tảng đá lớn đã tồn tại trên các ngọn núi hàng nghìn năm. Sự kiên trì cùng với thể lực cao thực sự rất cần thiết để có thể cắt gọt những tảng đá cứng như thế này. Một tác phẩm điêu khắc được sinh ra với niềm đam mê và lòng tận tâm của cậu. Người ta nói rằng tất cả các tác phẩm nghệ thuật cao quý đều được sinh ra từ khó khăn gian khổ. Nếu mình có một đứa con thì chắc chắn mình sẽ không để nó trở thành một nhà điêu khắc. Quýt hiểu tại sao cha mẹ không muốn con mình có một công việc tương tự như họ. Có những thứ cần phải trải nghiệm thì mới hiểu về nó được. Royal Road là một nơi khó khăn và nguy hiểm nhưng ngay cả một tác phẩm điêu khắc trong thực tế cũng sẽ có một cuộc sống khó khăn. Tất nhiên, cậu đã làm tốt tới mức được kính trọng nhưng cậu cũng sẽ vẫn không khuyến khích con cái của mình đi theo nghề của cha nó. Nếu chúng chỉ phạm tí tội một cách vừa phải và học tập chăm chỉ thì chúng sẽ thành công. Trái tim của hầu hết các bậc cha mẹ có lẽ cũng tương tự như vậy. Quýt thỉnh thoảng nhìn xuống mặt đất để chứng kiến khung cảnh rất nhiều người đang làm việc. Con đường dẫn tới khu đất hoang cũng ngập kín người. Họ đang chất đá lên thành cả một ngọn núi. Họ đang làm một tòa nhà bằng đá cẩm thạch tương ứng với số lượng các tác phẩm điêu khắc. Mọi người đang làm việc với khối lượng cực lớn dưới sự chỉ đạo của Quýt từ trên cao. Không có thời gian để nghỉ ngơi. Quýt không trì hoãn nữa và tiếp tục cắt gọt mấy tảng đá. Trong khi cậu đang làm việc, các Weaven, Bin Grion và Phoenix đã ghé thăm. Mấy đứa lại đến à? Đi săn tiếp đi. Chủ nhân, hôm nay tôi đã ăn 2 con ngựa. Ăn cho đến khi no căng vào. Ta đang hơi bận, ngon lắm, thịt ngựa là nhất. Chủ nhân à, ừ, ta biết là nó ngon. Thế nên đi kiếm thêm mà ăn đi. Silverbird đôi khi cũng có những lo lắng tương đối nghiêm trọng. Đôi mắt của Goldenbird thỉnh thoảng nhìn tôi rất lạ, nhưng nó cũng không hẳn là cách nhìn mà tôi không thích. Phoenix đến vào ngay giữa trưa và khiến cho thời tiết còn trở nên nóng nực hơn nữa. Chủ nhân, tác phẩm điêu khắc này có vẻ rất tuyệt. Phoenix dường như đang rất rảnh rỗi nên nó quan sát Quýt chế tác một cách chăm chú với cơ thể nóng hừng hực của mình. Sự kiên trì của Quýt đã đạt đến mức giới hạn. Ngay sau đó Uy Ba bay qua. Chủ nhân, hôm nay tôi đã ăn 3 con ngựa. Chủ nhân có nghĩ rằng tôi đã tăng cân không? Những ngày vừa qua Quýt dành ít thời gian cho các tượng sống. Vì vậy chúng cứ tới lui lui để có thể gặp Quýt. Và cũng bởi chúng là tượng sống nên chúng thực sự rất quan tâm tới tác phẩm mà Quýt đang chế tác. Uy Ba, chủ nhân, xin ngài cứ nói. Hãy ở bên nhau thật lâu nào. Đã hiểu thưa chủ nhân. Quýt đã không cau có tức giận để đuổi Uy Ba đi. Cậu muốn các tượng sống của mình ở bên cạnh nhằm cho chúng làm việc trong một khoảng thời gian dài. Niềm kỳ vọng của đám đông tại Morata rất lớn. Hãy nhìn quy mô khủng bố kia kìa. Họ đang làm thứ quái quỷ gì mà cần có quy mô rộng lớn đến vậy? Có phải là cung điện hoàng gia không? Nhìn nó giống thế à, Quýt đang làm một thứ gì đó bằng đá cẩm thạch. Có vẻ như là có tới 32 tác phẩm và nếu quan sát chúng cẩn thận thì chúng giống như những công trình đến từ các vương quốc khác nhau. Chúng không thực sự sang trọng nhưng có những cột trụ bằng đá cẩm thạch đang tạo nên một không gian vô cùng rộng lớn. Đá được đào từ mỏ đá gần đó nhưng đá cẩm thạch thường không miễn phí. Chúng đã được mua từ một ngôi làng ở phía bắc nên Quýt phải sử dụng đến ngân sách của vương quốc Upton. Số tiền đầu tư vào đây đủ để xây dựng tới 3 công trình vĩ đại. Mọi người tò mò tới mức không thể chịu đựng được nữa. Tại sao cậu ấy lại tạo một tác phẩm điêu khắc với quy mô khổng lồ như vậy? Nếu tài chính từ Vương quốc Upton được đầu tư vào nó thì nó sẽ không bị sụt giảm một cách nhanh chóng. Với quy mô xây dựng này, nó giống như tiền đang được đổ vào theo nghĩa đen vậy. Ngay lúc này các cư dân của Vương quốc đang có lòng trung thành và cảm giác an toàn ở mức cao nhất. Tương lai của Morata và pháo đài Vago đều rất hứa hẹn. Nếu tài chính của đất nước được tiêu thụ quá mức thì thuế sẽ tăng và điều tất yếu là người dân sẽ không hài lòng. Thêm vào đó, không phải chỉ có thuế tăng, an ninh sẽ xấu đi và số lượng trộm cắp sẽ tăng lên. Người chơi đang rất lo lắng rằng điều gì đó không tốt đẹp sẽ xảy ra với Vương quốc Upton. Quýt luôn cố gắng để sử dụng càng nhiều càng tốt nguồn ngân sách Vương quốc. Nhưng một số tiền lớn chưa từng có đã được đầu tư cho hoạt động xây dựng này. Các thành phố khác thậm chí còn không có đủ tài chính cho 3 công trình vĩ đại nên không có mấy người hiểu được. Cũng dễ chấp nhận nếu số tiền đó được sử dụng cho việc xây dựng lâu đài hay những công trình quân sự nhưng thực sự thì nó lại đang được sử dụng cho một tác phẩm điêu khắc. Trong khi một sự hứng thú rất lớn đang dành cho tác phẩm điêu khắc của Whit. Khuôn mặt của bức điêu khắc đã bắt đầu được hé lộ. Cho dù được nhìn ở góc độ nào chăng nữa thì tác phẩm điêu khắc cũng vẫn chỉ là một người phụ nữ với nhan sắc giản dị. Số lượng người chơi chuyên chở đá giảm mạnh bởi họ đã mong đợi một tác phẩm thực sự tuyệt vời. Anh ấy có đang thực sự cố gắng tạo một kiệt tác cấp 3 không vậy? Không đời nào, tác phẩm I Beauty mà Whit đã tạo ra thực rất xinh đẹp. Bức tượng nữ thần Freya cũng rất đẹp nữa. Các tác phẩm điêu khắc của Whit là niềm tự hào to lớn với những người chơi tại Morata và họ luôn cảm thấy ngưỡng mộ mỗi khi nhìn thấy chúng. Khung cảnh mặt trời mọc và tỏa sáng qua làn sương trên tượng nữ thần Freya thực sự vô cùng rực rỡ. Whit có được sự hỗ trợ tích cực của những người chơi tại Morata nên rất khó có thể tin được rằng cậu lại tạo ra một tác phẩm bình thường như vậy. Đây hoàn toàn là một sự thất bại. Tôi đồng ý, không có luật nào nói rằng Whit sẽ thành công với tất cả mọi tác phẩm điêu khắc. Có vẻ như các kỹ năng của anh ấy đã bị phai nhạt đi rồi. Thân ái và quyết thắng. Tôi đi săn đây. Đây là một sự lãng phí về tiền bạc và thời gian. Người thì thất vọng, người khác lại tỏ ra lo lắng. Kết quả quá tầm thường so với sự khó nhọc của quá nhiều người. Nếu nó chỉ dừng ở mức độ đó thì thực sự không đáng để học tập. Các học trò và công nhân trở nên bất mãn và bắt đầu bỏ đi từng người một. Tin đồn này đã lớn đến mức nó lan tới cả những con hẻm của Morata. Bị Badray giết nên cảm quan điêu khắc của anh ấy hẳn đã giảm đi nhiều rồi. Tôi chưa bao giờ thực sự nghĩ nhiều về những tác phẩm điêu khắc của Whit như vậy. Không phải là anh ấy chỉ là có chút may mắn trong khoảng thời gian đó sao? Họ không dám công khai bày tỏ quan điểm bởi họ sợ hội cháo hành nhưng rất nhiều người đến Morata đã bắt đầu buộc tội Whit. Trái tim của đám đông khán giả cổ vũ nhiệt tình cho Whit nay trở nên nguội lạnh. Một số lượng khổng lồ cả tiền của và người đã được đầu tư cho tác phẩm này nên họ không thể nào không cảm thấy thất vọng. Một nhà điêu khắc thực sự phải mang trên vai rất nhiều gánh nặng. Anh ấy định làm gì? Như thế này có vẻ không ổn lắm. Irene và Ska quan sát Whit đang treo lơ lưng bên tác phẩm điêu khắc. Nó đã trở nên rắc rối đúng như họ đã nghĩ. Những trái tim của các thành viên trong nhóm bị tổn thương nhiều nhất trong khoảng thời gian như thế này. Whit hoàn thành các tác phẩm điêu khắc đầu tiên của mình trong khi đón nhận sự thiếu tin tưởng của người khác. Mọi người nhìn từ quảng trường và không còn chút mong đợi nào nữa. Whit tạc mắt hai mí và tác phẩm điêu khắc được hoàn thành. Bức tượng nữ thần Hestia đã được ra đời. Hestia đã bảo vệ lục địa Versailles từ thời cổ đại. Cô phụ trách lò sưởi của gia đình và yêu mến khả năng sáng tạo. Bức tượng của cô bị phá hủy trong một cuộc chiến nên sự tồn tại của cô chỉ được biết đến bởi những người đuốc và con người. Sự tái tạo lại bức tượng nữ thần Hestia có ý nghĩa tôn giáo tương đối lớn với người đuốc trên lục địa Versailles. Sự hoàn thiện của bức tượng nữ thần Hestia đầu tiên đã được ghi lại trong lịch sử. những người chiêm ngưỡng bức tượng nữ thần Hestia sẽ được tăng khả năng hồi máu, mana và vitality tới 35 trong một ngày. Hiệu ứng của pháp thuật tinh thần và các kỹ năng tấn công sẽ tăng 11. Đây là một bức tượng thuộc về tín ngưỡng nên chỉ số phết sẽ tăng vĩnh viễn 7 điểm. Các Sculptor, Bat và Painter sẽ có chỉ số át tăng vĩnh viễn 9 điểm. Phước lành của nữ thần Hestia sẽ được ban cho các class liên quan đến nghệ thuật. Khả năng làm việc với lửa của con người và đốt được cải thiện 13. Có 4. Khả năng phép thuật lửa của các pháp sư sẽ có hiệu ứng không thể bị dập tắt. Chỉ số át đã tăng vĩnh viễn 6 điểm dựa nhờ vào việc chế tạo một công trình nghệ thuật cổ đại. Tượng nữ thần Hestia. Chỉ cần chiêm ngưỡng bức tượng đã hoàn thành cũng được tăng vĩnh viễn một vài chỉ số. Quýt đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc về nữ thần Hestia. Wow! Chúng mánh rồi! Những người tin tưởng vào Quýt và quan sát sự hoàn thiện của tác phẩm đã được tận hưởng các hiệu ứng cũng như nhận được các điểm chỉ số. Những người phải mang vác nguyên liệu dành cho bức điêu khắc giờ cảm thấy nhẹ bẫng như bay. Đi Diaring! Tượng nữ thần Hestia đã được hoàn thành và sức mạnh chính trị của vương quốc Appen đã được mở rộng hơn. Mối quan hệ với người đuốp đã được tăng cường. Sức ảnh hưởng của khu vực mới mang lại niềm hy vọng tích cực cho người dân. Bất cứ ai đến thăm Morata đều đã nghe về việc tượng nữ thần Hestia đã được tạo ra. Anh ấy thực sự là nhà điêu khắc Quýt. God of Sculpting. Tôi di chuyển những khối đá tới 7 lần. Tôi thực sự đã chịu đựng quá trình tạo nên bức tượng. Ngay từ đầu tôi đã tin tưởng vô điều kiện vào tác phẩm điêu khắc của Quýt. Nhanh chân lên và mang theo những tảng đá nào. Hương vị của cháo hành tuyệt vời nhất sau khi làm việc. Ngoài các tân thủ, các ứng cử viên đến từ các nơi khác và số lượng ứng viên đã tăng tới vô hạn. Số lượng nhân công hỗ trợ sau một ngày đã đạt tới 300.000 người. Những người đã đóng góp vai trò trong việc tạo ra tượng nữ thần Hestia nhận được những phước lành cụ thể hơn. Chỉ số phết. Strength và Perseverance nhận được của họ nhiều hơn một chút so với những người khác. Cả sự cống hiến cho vương quốc Appen cũng được tăng nên họ không thể nào từ bỏ cơ hội này được. Một số lượng đá vô cùng lớn được chất đống tại khu vực xây dựng. Sử dụng trọng lượng cơ thể khi vung cuốc. Việc chở đá sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu mọi người cong lưng và vai lại. Sau đó cứ nhìn thẳng về phía trước. Đừng cố gắng chở quá nhiều. Sẽ nhanh hơn nếu mang theo một tảng đá nhẹ gấp 3 lần một tảng đá lớn. Những người chơi có kinh nghiệm trong việc tham gia vào hoạt động chế tạo kim tự tháp tại Vương quốc Rosen 2 đưa ra lời khuyên cho các tân thủ. Có khó không? Không, không sao đâu. Peel và Melon một lần nữa bộc lộ tình cảm cho nhau khi họ khiêng các tảng đá. Ska thì vẫn đang đợi chờ một người đàn ông tốt. Viên kia nhìn lớn quá nên tôi đập nó ra nhé. Chắc vậy cũng tốt. Có khả thi không? Yon Han Kuon. Pa pa pa pa pa. Nắm đấm của Ska đập vỡ tảng đá. Cô mang những tảng đá nặng tới mức mà ngay cả những người đàn ông cũng không dám động tới. Xin chào. Cảm ơn rất nhiều. Chris Nim, Irene và các Chris khác chào đón những người chơi làm việc chăm chỉ. Các đầu bếp xuất hiện và cung cấp thực phẩm cho các công nhân đang bê đá. Địa hình thay đổi từng ngày nhờ có lượng nhân công khổng lồ. Pháo đài Ven, đó là một cửa ngõ quan trọng để bảo vệ Mordred, thủ đô của đế chế Nifin II. Thủ đô của đế chế đã sụp đổ hoàn toàn và sau khi miền Bắc được bao phủ bởi băng và quái vật, quân đội phải chắc chắn về việc giữ cho những cảnh cổng của pháo đài Ven được khóa chặt. Việc này nhằm bảo vệ tính mạng của chúng tôi. Một ngày nào đó đế chế Niflheim sẽ trỗi dậy. Các hiệp sĩ chiến đấu chống lại quái vật và bảo vệ pháo đài. Ngày ngày bão tuyết xuất hiện liên tục. Pháo đài Ven là nơi duy nhất mà người dân phương Bắc sinh sống. Họ tự túc về lương thực vì xung quanh toàn là quái vật. Sau đó lục địa phương Bắc phục hồi lại khí hậu ôn hòa vốn có nhưng những người nơi đây vẫn không hề mở cổng. Miền Bắc rất nguy hiểm. Và người kế thừa vương quốc Nifin II vẫn chưa xuất hiện. Các hiệp sĩ và chiến binh cai trị pháo đài Ven. Trong khi đó các khu vực khác của miền Bắc đều nhận được phước lành của nữ thần Freyr và thu hoạch nhiều loại cây trồng. giá lương thực tại Morata trở nên rẻ hơn và tỷ lệ sinh trong làng tăng một cách kỳ diệu. Các thợ săn và chiến binh rải rác khắp miền Bắc để sinh sống. Họ vật lộn trong thời tiết lạnh cóng và chết khi chiến đấu với quái vật trong khi cư dân thì sinh sản. Kết quả là tạo nên sự phát triển của một ngôi làng nhỏ. Trong khi đó, quyền lực chính trị của Morata ở khu vực này tăng lên. Những làn sóng của sự thay đổi cũng đã lan đến pháo đài ven. Xin lỗi, tôi đến để bán thực phẩm. Gamong là một thương gia tập sự tới từ Morata. Biến nhanh, các hiệp sĩ của pháo đài ven nhẫn tâm cố gắng đuổi cô đi. Nhưng Gamong đã quen với việc này. Danh tiếng của cô không cao và cô cũng không có nhiều kinh nghiệm kinh doanh. Hoạt động thương mại ở phía Bắc không được phát triển. Nếu cô tới lục địa trung tâm với các đặc sản của Morata thì sẽ được đối xử tốt. Đó là lý do tại sao nhiều người chơi giao dịch qua lại với lục địa trung tâm hoặc giữa những người chơi tại Morata. Lang thang về phương Bắc với một chiếc xe chở hàng không phải là một ý định tốt. Có rất nhiều loại quái vật nguy hiểm xung quanh các con đường nên thực sự rất khó khăn để các thương buôn di chuyển. Sự phát triển của các ngôi làng tại phương Bắc là khá chậm chạp nên họ không có các đặc sản như của Morata. Nhưng con đường trên hết của một thương gia là thiết lập một tuyến đường thương mại. Gamong không muốn giống như các thương gia khác, những người theo đuổi sự thoải mái. Thông thường các thương gia tìm kiếm sự nổi tiếng tại Morata trước rồi mới tới các thành phố lớn khác để trao đổi hàng hóa. May mắn thay có một lượng lớn các sản phẩm tại Morata nên cô có thể đi xung quanh để bán cho phương Bắc. Gamong tới xung quanh phía Bắc nhằm trao đổi giáp tầm. Xin hãy nếm thử chỉ một lần thôi. Gamong đưa dầu ô liu, rượu và gạo cho các hiệp sĩ trước khi rời đi. Thực phẩm có thời hạn sử dụng nên nó có thể bị thối nếu để quá lâu. Với giao dịch mà cô sẽ chỉ chịu lỗ. Dù sao thì Gamong vẫn giữ hy vọng trong mình. Morata sẽ ngày càng mở rộng, và nhiều người đang sinh sống tại phía Bắc nên các giao dịch sẽ trở nên tích cực hơn. Cô lang thang khắp phương Bắc với những xe chở thực phẩm từ Morata. Nếu gặp phải bọn quái vật thì cô sẽ bị thất thoát hầu hết số hàng của mình. May mắn rằng cô đã bán chúng cho các khách du lịch, các chiến binh và các lãnh chúa nhưng cô không thể nói rằng cô đang có lãi được. Ya, thật điên rồ. Đừng làm nữa. Chỉ cần có một cửa hàng tại Morata thì sẽ thu được cả đống tiền. Sau đó thì chỉ cần ăn và chơi thôi. Tất cả những thương gia cô đã gặp tại quán bar đều cố gắng ngăn cô lại. Gamong quan sát Tower offline vào ban đêm và đã không từ bỏ hy vọng của mình. Mình sẽ là một thương gia bán buôn. Mình sẽ thực hiện 1000 giao dịch. Cô đi khắp phương Bắc trong vài tháng. Cô không kiếm được tiền nhưng cô đã tìm ra một tuyến đường nhanh chóng và an toàn giữa những ngôi làng cùng với đó là thiện cảm với cư dân địa. Phương, cô có muốn thấy pháo đài ven không? Cô đang đưa thực phẩm tại một ngôi làng trên núi thì bà của một cư dân nơi đây hỏi. Có chứ ạ, nhưng cháu đã gần như từ bỏ rồi. Thực sự không dễ dàng chút nào. Một trong những lính gác là cháu của ta. Nếu cháu nhắc đến tên ta thì họ chắc sẽ cho cháu vào đây. Đi Diaring, bạn đã nhận được thông tin về cách vào pháo đài ven. Gamong rất vui mừng đến nỗi không nói lên lời. Cô có thể vào lâu đài nơi mà không ai được phép vào lần đầu tiên. Nếu là một class khác thì cô sẽ rất hứng thú với các nhiệm vụ nhưng cô là một thương nhân. Cô quan tâm đến những thứ cô có thể mua và bán tại đó. 2 ngày sau Gamong đến pháo đài ven. Sam, tôi đã nghe về những việc tốt đẹp bạn đã làm tại khu vực này bằng cách phân phát thực phẩm. Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của bà tôi. Pháo đài ven là một di tích của đế chế Nifin II. Hàng hóa có thể được trao đổi tại các cửa hàng cũng như phản ánh công nghệ tại thời điểm đó. Bây giờ mình sẽ trở thành một thương nhân giàu có. Gamong kêu lên vì quá vui mừng. Nếu cô lấy hàng từ bất cứ đâu tại pháo đài ven thì cô sẽ thu được cả đống tiền. Đây là thương mại độc quyền bởi cô sẽ không gặp đối thủ cạnh tranh. Cô không biết tình trạng độc quyền này sẽ kéo dài bao lâu bởi các thương nhân khác cũng sẽ gõ cửa pháo đài ven nơi mà Gamong đã thành thông. Pháo đài ven đã đóng cửa rất lâu nên các sản phẩm của họ cũng như giáp trụ được giữ ở giá thấp. cô mang một số lượng lớn thực phẩm từ Morata tới pháo đài ven. Ngay lúc này đây, đặc sản của Morata, thịt cừu và bia, gạo, cà chua, phô mát, rượu, hôm nay tất cả đều được bán với giá rất rẻ. Nhanh chân lên, mơ trần nim, cái này bao nhiêu tiền? 4 đồng ạ, tôi sẽ tặng bạn thêm một chút. Thoáng cái đã hết sạch hàng sau khi bày bán tại quảng trường. Bạn đã bán thực phẩm cho dân cư tại pháo đài ven với giá rẻ. Trading Fame tăng 24, Cham tăng 3. Gamong nghĩ về tương lai xa bởi cô đã bán hết chỗ thực phẩm của mình. Có thể nhận tới 3-4 lần giá mua nên cô có thể mang về rất nhiều lợi nhuận. Danh tiếng cùng với sự thân mật của cô đã tăng lên sau khi bán rất nhiều thực phẩm từ Morata. Và phản ứng của người dân xuất hiện lập tức ngay khi cô mua hàng hóa từ các cửa hàng của pháo đài ven. Gamong là một thương gia tốt. Tôi đã luôn mong chờ chuyến thăm của cô. Thứ này bán không chạy lắm. Cô có muốn xem không? Tôi sẽ tăng số lượng khi bán cho cô. Một thương gia không thể mua hàng không giới hạn ngay cả khi anh ta có tiền. Có một số lượng nhất định vũ khí và giáp trụ được bán ra. He he he, mình giàu rồi. Giàu, Gamong kiếm được một lượng lớn tiền và danh vọng với danh nghĩa của một thương nhân. Thật khó có thể tưởng tượng khi là một thương nhân nhưng các giao dịch đều tích lũy lại. Một thương nhân thường có cái bụng to đùng và nó rung chuyển mỗi khi họ bước đi. Gamong không phải người duy nhất hưởng lợi từ điều này. Khi thực phẩm từ Morata được trồng hoặc chế biến, tỷ lệ sinh của pháo đài ven cũng sẽ tăng lên. Các thương gia đóng góp rất lớn tới sự ổn định của một khu vực. Giao dịch thành công và thái độ đóng cửa của pháo đài ven chậm chậm được nới lỏng. Theo như lũ Goblin, một nhà điêu khắc tên Whit đã thành công trong rất nhiều cuộc thám hiểm tuyệt vời. Các Goblin rất giỏi nói dối nên tôi không biết thông tin đó có đáng tin tưởng hay không. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là chúng ta là những người duy nhất không biết tới Whit. Có phải khí hậu thay đổi nhờ vào những cuộc thám hiểm của Whit không? Chúng ta đang cố gắng phục hồi lại danh dự của đế chế Nifin 2 nhưng chúng ta cũng đã nghe rất nhiều tin đồn về Whit. Có thật là Morata thịnh vượng hơn cả pháo đài ven không? Phải chăng vương quốc Upton thực sự được thành lập? Ôi, những ngày vừa qua tôi liên tục nghe được những câu chuyện về Whit và Morata nên chắc điều này cũng khả thi đấy. Tất cả dân cư của pháo đài ven đều đã biết về Whit. Một lãng khách nói rằng Whit đang chế tác một bức điêu khắc khổng lồ. Morata hẳn là một thành phố tuyệt vời nhờ vào những tác phẩm điêu khắc của cậu ấy. Thực phẩm mà chúng ta đang ăn được trồng tại Morata. Chiếc bánh mì nướng kia thực sự rất ngon. Nơi này phù hợp để trở thành phòng làm việc. Thợ rèn Herman rời Kuruso tại Vương quốc Đuốc và tới Morata. Herman cũng đang thực hiện Blacksmith Master Quest và mục tiêu tối cao của anh là tạo ra một thanh kiếm tuyệt vời nhất. Đó là lý do tại sao anh lại tới đây. Lò rèn của Hestia sẽ rất hữu ích. Kuruso có sự giàu có vô cùng phong phú về sắt và kim loại chất lượng cao. Sự đối xử của các thợ rèn đuốc cũng rất tốt. Giá của các trang bị tạo ra tại lò rèn của Kuruso thường đắt hơn từ 2-3 lần so với những nơi khác. Mặc dù có rất nhiều tiện ích, lò rèn của Hestia lại tốt hơn trong việc chế tác sản phẩm do đó cứ 5 thợ rèn thì một người lại đến Morata. Trong đó có cả Herman. Anh không đến một mình mà đồng hành cùng với rất nhiều thợ rèn đuốc khác. Các đuốc mong muốn được nhìn thấy vùng đất này. Khu vực này rất tốt. Đất đai phẳng phiu rộng rãi. Chúng ta có thể xây một ngôi nhà và rèn ở đây. Kia, bia này uống ngon quá. Tôi cần phải uống thì mới có thể xây nhà được. Không phải đây là bia được ủ bởi con người sao? Cậu sẽ không thể hiểu cho đến khi cậu thử đâu. Bia này cũng tốt như thép vậy. Agility và Handicraft của các đuốc có nghĩa là họ có thể sử dụng các kỹ thuật xây dựng. Họ muốn mua một khu đất gần với lò rèn của Hestia và một khu đất trồng trọt rộng rãi. Và giá tối thiểu cho một khu đất như vậy là 4.500 vàng. Giá đất tại đây đắt quá. Nó còn không phải đường phố chính nữa. Giá này đắt một cách lạ lùng. Nhưng vẫn chưa tới mức mà chúng ta sẽ không mua. Các đuốc đi tới văn phòng chính phủ và mua khu đất. Quýt đã xem xét yếu tố này khi cậu xây lò rèn của Hestia. Khu vực này có tiềm năng tăng trưởng nhất. Những người khác hẳn sẽ không nghĩ đến việc đầu cơ đất đai tại thời điểm đó. Quýt lấy đi quyền sở hữu đất và đợi cho đến khi những người đuốc giàu có chuyển đến. Cậu đã nghĩ tới nó ngay từ khoảnh khắc cậu bắt đầu xây dựng lò rèn của Hestia. Tìm dịch, đéo cần tên, Chen, Nem Chua, Edit, Alex, cách chương.